Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Ám Nguyệt Nữ Tộc Trưởng Mệnh. Sau một hồi, một đầu cự đại mà xinh đẹp thần long từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại điện bên trong. Cự long phẩy phẩy cánh, đại điện lập tức bị một tầng kết giới vây quanh, che ở phía ngoài ánh mắt. Sau một khắc, thần long hóa thành cả người tư uyển chuyển thiếu nữ ngồi ở trung ương ngai vàng. Thực sự là chán nản, sinh hoạt không có một chút việc vui. Thiếu nữ một đầu khổng tước màu xanh biếc, mái tóc tai nhọn nhọn, da thịt như tuyết, xinh đẹp không thể tả. Ân, cho dù ai cũng không nghĩ ra, sống không biết bao nhiêu năm tháng tinh linh vương quốc thủ hộ thần Phỉ Thúy Chi Long Salasa, nói lý ra sẽ biến thân vì một cái tinh linh thiếu nữ. Ở trật tự thần long đại nhân hàng lâm phía trước, thời gian thực sự là gian nan a. Xem ra, chỉ có Tiểu Tiêu Tiêu theo ta vượt qua tối nay. Thiếu nữ thưởng thức trong gương duy mỹ chính mình, vươn ra một tay, đi sờ ngai vàng Tiểu Tiêu Tiêu. Đây chính là nàng giết thời gian tốt đồ đạc. Ô, ô ô ô, lục lọi đến mấy lần sau đó, thiếu nữ bỗng nhiên không có mò lấy quen thuộc đồ đạc. Đứng dậy lật xem một lượt, vương tọa bên trên trống rỗng. Một bên trên bàn trà, thần lực dược thủy cũng biến mất. Bụi hoa, trong bụi cỏ ánh trăng bảo thạch, một viên cũng không có. Là ai dám trộm bản long bảo bối? Thiếu nữ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, vô cùng mịn màng, trên mặt có chút đỏ bừng. Tiểu Tiêu Tiêu bí mật cũng không thể truyền đi. Bằng không, chuyện liên quan đến nàng thân là thần long uy nghiêm, tấm tắc, hương tiêu sự tình, nhất định không thể để cho đầu kia mẫu long biết. Bằng không, nhất định sẽ giết ta 100 lần diệt khẩu. Tần Phong mang theo Jolis, từ thông đạo dưới lòng đất sau khi ra ngoài, một đường chạy chậm ly khai ánh dạng đông thành, rốt cục trước ở Hừng Đông lúc, đi tới quen thuộc Ám Nguyệt thị tộc doanh địa. Lúc này, ở cửa doanh trại, tụ tập đại lượng người chơi. Không cần suy nghĩ, ở ánh dạng đông thành đánh một trận xong, Jolie hầu như thành thần vực nổi tiếng nhất nữ PC. Những thứ này người chơi, nói vậy cũng là muốn tiến công chiếm đóng Ám Nguyệt thị tộc, mang đi một hai vị mỹ nữ PC. Bất quá, ha ha, đám này các người chơi, sợ là còn không biết vị kia phong vận dư âm nữ tộc trưởng lòng có nhiều hác. Người chơi chí ít tiễn vài tỷ kim tệ lễ vật mới có thể nhận được nhiệm vụ. Bạo quân đại lão tới. Bạo quân đại lão bên người hắc tinh linh muội tử chính là thần vực đệ nhất nữ thần Jolis. Tuy là nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng chân nhân tuyệt đối so với video xinh đẹp, quá có khí chất. Ước ao, không được, lão tử cũng muốn đập nó mấy trăm ngàn. Tranh thủ nhận được nữ tộc trưởng nhiệm vụ. Ở một đám trong ánh mắt hâm mộ, Tần Phong kéo Jolis cánh tay nhỏ, điềm điềm mật mật đi tới Ám Nguyệt doanh địa. Phía sau, phảng phất còn vang lên một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm. Dũng sĩ, ngài thực sự mang đến ánh trăng bảo thạch rồi sao? Trong doanh trướng, nữ tộc trưởng Meller chứng kiến Tần Phong nhanh như vậy phản hồi, vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng, ngạc, đúng vậy. Tần Phong nhìn bốn phía liếc mắt, nhưng có chút không nói. Bên trong lều cỏ, lúc này chất đầy lâm lang mãn mục thảo dược, ngân sức, châu báu, hàng mỹ nghệ các loại, chờ, lễ vật, hẳn là đều là cửa những cái này người chơi đưa. Vị này nữ tộc trưởng, thật đúng là biết cách làm giàu a. Bất quá lấy hiện tại ngoạn gia thực lực, căn bản không khả năng thu được Ám Nguyệt thị tộc 1 triệu độ hào cảm. Hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này muội tử bị người khiêu đi. Như vậy dũng sĩ, ngài mang về bao nhiêu khỏa ánh trăng bảo thạch đâu? Nữ tộc trưởng Meller lại nói rằng, cái này hai kiện thần khí đã tổn hại quá nghiêm trọng, mỗi món chí ít cần một khỏa ánh trăng bảo thạch mới có thể sửa lại thành truyền kỳ vũ khí. Hai khỏa có thể chữa trị vì nhị tinh truyền kỳ. Năm khỏa có thể chữa trị vì tam tinh truyền kỳ. Mười khỏa, nói rằng cuối cùng, Meller lắc đầu, ta muốn chí ít 100 ánh trăng khỏa bảo thạch mới có thể có cơ hội sửa lại thành thần khí mảnh nhỏ. Đương nhiên, đây đối với ngài mà nói có thể có chút trắc trở. Trắc trở, không tồn tại, Tần Phong khóe miệng đấy cười. Lúc này đây, hắn chính là ở đem tinh linh thánh điện ánh trăng bảo thạch vơ vét không còn gì. Sau một khắc, trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra 200 khỏa ánh trăng bảo thạch. Đặt ở trên bàn, dũng sĩ, ngài thực sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Ước chừng 200 khỏa bảo thạch, có thể đồng thời đem hai kiện trang bị sửa lại thành thần khí. Nữ tộc trưởng Meller kinh hỉ đứng lên, nếu có hai kiện thần khí, như vậy, càn quét ảnh long sao huyệt cơ hội liền lớn hơn một chút. Khái khái, tại hạ nơi đây còn có một chút bảo thạch, Tần Phong không chút hoang mang, lần nữa móc ra một ít bảo thạch, 300 khỏa. 500 khỏa, 800 khỏa, 1000 khỏa, chỉ trong chốc lát, sáp ong mộc trên bàn, liền chất đầy sáng trông suốt ánh trăng bảo thạch, số lượng chừng 1000 khỏa, cái kia trong trẻo lạnh lùng nguyệt chi quang mang, đem bên trong lều cỏ chiếu xạ một mảnh sáng sủa, nhìn nhiều như vậy bảo thạch, tại chỗ hắc ám tinh linh các cô em, hoàn toàn ngây dại, tiểu trác ngươi. Ngơ ngác nhìn Tần Phong, trong ánh mắt có chút sùng bái. Dũng sĩ, vậy là đủ rồi, đồng thời, ngài cho ta một niềm vui lớn bất ngờ. Ta muốn ở ngài cường giả như vậy dưới sự trợ giúp. Ám Nguyệt thị tộc, có thể sẽ tiến vào một thời đại mới. Meller nữ tộc trưởng thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Keng, chúc mừng. Ngài vì Ám Nguyệt thị tộc tìm được 1000 khỏa cực kỳ chân quý ánh trăng bảo thạch. Thu được danh vọng, cộng 1000000. Chúc mừng, ngài ở Ám Nguyệt thị tộc danh vọng vì tôn kính, một loạt nêu lên soát ra. Được rồi, lại được 1 triệu danh vọng, cùng Ám Nguyệt quan hệ soát đến rồi tôn kính. Cái này sợ là một dạng công hội muốn đem hết toàn lực. Soát tốt mấy năm a. Kế tiếp, Meller nữ tộc trưởng triệu tập hết thảy thị tộc thành viên. Tổng cộng hơn 200 người. Mệnh lệnh trong đó ước 100 vị tuổi nhỏ thành viên. Phụ trách phòng thủ doanh trại bốn phía. Nghiêm cấm có người xông tới. Mà bản thân nàng, cùng với còn lại hết thảy lớn tuổi chính là thị tộc thành viên. Thì bắt đầu dựng pháp trận, chuẩn bị chữa trị thần khí công việc. Chẳng biết tại sao, chứng kiến này tấm tràng cảnh, Tần Phong luôn luôn trùng cảm giác là lạ. Trong doanh trại bầu không khí, cũng chợt trở nên ngột ngạt. Dũng sĩ, chữa trị thần khí, cần chí ít thời gian 1 ngày. Ngoặc kép, được triệu, trong thời gian này, không thể gặp bất kỳ quấy nhiễu nào. Bằng không. Thần khí rất có thể sẽ chữa trị thất bại. Làm pháp trận xây dựng xong sau đó, Meller tộc trưởng nghiêm túc đối với Tần Phong nói rằng, yên tâm, tại hạ biết chờ ở chỗ này. Tần Phong gật đầu, lại hỏi tới, Meller tộc trưởng, ta muốn biết, chữa trị thần khí có phải hay không muốn trả giá cao gì? Dũng sĩ, đúng vậy, Meller nữ tộc trưởng sờ sờ trên cổ bạch cốt hạc liên. Buồn bã cười, Ám Nguyệt thị tộc có thể kiên trì cho tới bây giờ. Hoàn toàn là mượn vong linh lực lượng, mà ta dự cảm, lần này chữa trị thần khí sau đó, ta và còn lại chủ trì pháp trận tộc nhân, sẽ rơi vào vong linh thế giới. Cho nên, dũng sĩ, Jolis, về sau liền nhờ ngươi. Dứt lời, giữa doanh trại to lớn trong trận pháp, ầm ầm mọc lên một đạo ánh trăng. Thần khí tu phục, chính thức bắt đầu, Tần Phong đứng tại chỗ, một hồi sọ não đau, nói, chính mình tuy là muốn đem tộc trưởng nữ nhi thu, nhưng mua một tặng một, thu một đôi mẫu nữ hoa cũng không tệ nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục